Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1000, Lam sắc viên hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tiểu Hàn, như thế nào? Đây là thần huyết sinh vật sao? Hoàng lão sốt sắng mà nhìn Hàn Sâm hỏi. Hàn Sâm gật gù, là thần huyết sinh vật. Nói, Hàn Sâm liền đem trên lưng cung hái xuống. Cho gọi ra biến dị hổ nha phong tiễn. Nhìn đúng cái kia hắc lân đại xà chỗ yếu vị trí. Hoàng lão, chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Hàn Sâm ra lệnh, chỉ huy hoàng lão bọn họ bày xuống trận thức. Một mũi tên bắn ra. Biến dị hổ nha phong tiễn nhất thời bắn vào cái kia màu đen đại xà trong vết thương. Nhất thời cả nhánh tiễn đều không có vào. Hắc lân đại xà hét thảm một tiếng. Nhất thời hung tính quá độ. Hướng về Hàn Sâm bọn họ bên này liền vọt tới. Chỉ thấy cái kia hắc lân đại xà há mồm phun một cái. Nhất thời chỉ thấy từng đạo khói đen bốc lên độc hỏa phun ra xa mười mấy trượng. Thành thế thập phân dọa người. Không được, này xà không chỉ sẽ phun lửa. Hơn nữa còn có thể phun độc thuốc. Mọi người mau lui lại. Hàn Sâm một bên mệnh lệnh hoàng lão bọn họ lui lại. Một bên cho gọi ra long huyết xà, chặn lại rồi cái kia hắc lân đại xà. Hai con hung thú nhất thời sái đánh ở cùng nhau. Hắc lân đại xà tố chất thân thể tương đối đáng sợ. Ở bị trọng thương dưới tình huống, thuần túy đại pháp lực lượng vẫn như cũ chiếm cứ thượng phong. Long huyết xà bị cái kia hắc lân đại xà tráng kiện thân rắn cuốn lấy. Trên người xương cốt nhất thời phát sinh khanh khách tiếng vang. Thật giống là bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xoắn đứt như thế. Long huyết xà không tự chủ được hét thảm một tiếng. Nhưng là mới hé miệng. Hắc lân đại xà nhất thời trong miệng mang theo khói đen độc hỏa phun ra. Trực tiếp phun vào long huyết xà mở ra đại trong miệng. Long huyết xà tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại. Nhất thời thay đổi yếu đuối như là uống rượu say giống như vậy. Tựa hồ là thống khổ muốn dãy rủa, nhưng là làm thế nào cũng không lấy sức nổi. Hàn Sâm trực tiếp đem long huyết xà thu hồi hồn hải. Lại không thu hồi đi, mắt thấy xương của nó đều phải bị hắc lân đại xà xoắn đứt. Vèo, lại là một nhánh biến dị hổ nha phong tiễn bắn ra ngoài. Lại cái xuyên qua hắc lân đại xà trên người khác một chỗ vết thương. Hắc lân đại xà bị đau thay đổi càng thêm điên cuồng. Hướng về Hàn Sâm liều mạng nuốt chửng mà đến. Trong miệng càng là độc hỏa độc thuốc phun mạnh. Bốn phía nhất thời thành một cái biển lửa. Mang có kịch độc khói đen càng là chung quanh tràn ngập. Hàn Sâm ánh mắt trầm tĩnh. Thân hình nhanh chóng ở kinh cức lâm bên trong di động. Dựa vào kinh cức đám ngăn cản cùng cái kia hắc lân đại xà đọ sức. Trên người thần huyết khải giáp cũng đủ để ngăn chặn bốn phía lan tràn độc hỏa cùng độc thuốc. Chỉ cần Hàn Sâm không hô hấp, hắc lân đại xà độc thuốc cũng không làm gì được hắn. Hàn Sâm một bên dựa vào kinh cức đám yểm hộ, theo động huyền thân pháp né tránh hắc lân đại xà tấn công. Một bên không ngừng mà hướng về nó bắn ra biến dị hổ nha phong tiễn. Lần lượt bắn vào vết thương của nó bên trong. Nếu như không phải Hàn Sâm gần nhất tố chất thân thể gia tăng rồi rất nhiều. Đã có thể liên tục ra cung. Bằng không vẫn đúng là không có cách nào cùng này cái hắc lân đại xà du đấu. Bất quá thần huyết sinh vật tố chất thân thể thật là đáng sợ. Hàn Sâm bắn nhiều như vậy tiễn. Nó lại vẫn đang điên cuồng tấn công Hàn Sâm. Này vẫn là nó nguyên bản liền bị trọng thương tình huống dưới. Bằng không chỉ có thể càng thêm hung mãnh, chỉ là hắc lân đại xà thân thể có thể chống đỡ được. Máu của nó nhưng không chống đỡ nổi, theo vết thương bên trong chảy ra huyết quá nhiều dần dần làm nó thân thể thay đổi có chút lảo đảo. Hàn Sâm đương nhiên sẽ không buông tha như vậy cơ hội tốt. Quay chung quanh hắc lân đại xà nhanh chóng chạy nhanh. Một nhánh mũi tên bắn vào nó vết thương trên người bên trong lệnh cái kia hắc lân đại xà tổn thương càng ngày càng nặng. Rốt cục, trải qua hơn một giờ du kích chiến, Hắc Lân đại xà rốt cục không chịu nổi, ầm ầm ngã xuống. Kích nổi lên đầy trời bụi bặm, trên người đã bị bắn ít nói cũng có 200 tiễn. Săn giết thần huyết sinh vật Ô Lân Mãng, chưa thu được thú hồn, huyết nhục có thể ăn dùng, hấp thu có thể tùy cơ tăng cường không đến 10 điểm thần cơ nhân. Hàn Sâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, theo nó mở ra 3 đạo khóa gen thực lực, đánh giết này cây Ô Lân Mãng vẫn có chút miễn cưỡng. Còn tốt nó cũng sớm đã bị thương. Hàn Sâm kêu xa xa Hoàng lão bọn họ trở về, đang chuẩn bị muốn đem đại xà thi thể trở về đi. Lại đột nhiên nhìn thấy một bóng người từ nơi không xa kinh cức đám bên trong trốn ra. Mấy lần liền nhảy đến đại xà trước thi thể, đem đại xà hướng về trên lưng một trống, liền hướng kinh cức tùng lâm nơi sâu xa chạy. Hàn Sâm cùng Hoàng lão bọn họ đều xem sững sờ. Cái kia dĩ nhiên là một cái toàn thân lam lông viên hầu. Cái đầu so ra bình thường nhân loại cao một chút, bất quá cũng là hơn 2 mét dáng vẻ. Nhưng là nó gánh Ô Lân Mãng to lớn thi thể, nhưng là chạy nhanh chóng, cũng không có quá mức ảnh hưởng tốc độ của nó. Ta sát, con cọp trong miệng cướp đồ ăn, ngươi thật là to gan. Hàn Sâm nhất thời giận dữ, kéo dài cung, một mũi tên hướng về cái kia lam sắc viên hầu bắn tới. Nhưng là lam sắc viên hầu căn bản không quay đầu nhìn. Gánh đại xà thi thể hơi nghiêng, nhất thời bảo vệ nó thân thể. Tiễn cũng bắn vào đại xà trong máu thịt. Chít chít, lam sắc viên hầu lúc này mới quay đầu lại. Cười nhạo lớn quay về Hàn Sâm kêu hai tiếng. Sau đó gánh đại xà thi thể bước nhanh mà đi. Người muội, Hàn Sâm giận dữ, bay hình lóe lên liền đuổi theo. Đồng thời đối với Hoàng lão bọn họ hô một tiếng, để bọn họ đi về trước. Lam sắc viên hầu hướng về kinh cức tùng lâm bên trong chạy. Hàn Sâm không dám để cho Hoàng lão bọn họ theo tới đồng thời mạo hiểm. Hơn nữa Hàn Sâm cũng đã quét hình qua viên hầu khí tức. Không thể so Ô Lân Mãng khí tức yếu. Hẳn là cũng là một cái thần huyết sinh vật. Hơn nữa hắn nhìn cái kia lam sắc viên hầu móng vuốt, phát hiện cùng đại xà vết thương trên người thập phần ăn khớp. Rất khả năng đại xà trên người nguyên bản những kia tổn thương, chính là này con lam sắc viên hầu làm ra đến. Hàn Sâm mới đuổi không bao xa, chỉ thấy cái kia lam sắc viên hầu trên người lam quang lóe lên, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Gánh một cái lớn như vậy mãng xà, lại chạy còn nhanh hơn Hàn Sâm. Hàn Sâm xem trong lòng hơi kinh hãi. Cái kia lam sắc viên hầu cũng không phải đơn thuần chạy khởi đầu tăng nhanh. Xem ra càng như là nó thân thể bị gia tốc giống như vậy. Có loại mở ra gia tốc bánh răng cảm giác. Đây là đơn thuần gia tốc sức mạnh, vẫn là thời gian gia tốc. Hàn Sâm trong lúc nhất thời có chút hoảng sợ. Lam sắc viên hầu trên người lam quang liên tục bạo phát, động tác càng lúc càng nhanh, đem Hàn Sâm suý càng ngày càng xa. Hơn nữa còn thỉnh thoảng quay đầu lại quay về Hàn Sâm cười quái dị, như là trào phúng cùng châm chọc. Nhưng là Hàn Sâm nhưng căn bản không đuổi kịp nó, trái lại bị càng suý càng xa. Rất nhanh đã không thấy tăm hơi đầu kia lam sắc viên hầu bóng người. Hàn Sâm chỉ có thể bất đắc dĩ ngừng lại. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng là Hàn Sâm xác thực không đuổi kịp hắn, lại tức giận cũng vô dụng, chỉ có thể hai tay trống trơn trở về Tí Hộ Sở. Nguyên bản chỉ là săn bắn không thành công mà thôi. Chuyện như vậy ở Tí Hộ Sở ở trong là khó tránh khỏi. Hàn Sâm cũng không có để ở trong lòng. Nhưng là qua mấy ngày, Hoàng lão bọn họ nhưng hướng về Hàn Sâm phản ứng. Đầu kia lam sắc viên hầu thường thường ở phụ cận qua lại, còn cướp giật bọn họ con mồi, còn tổn thương mấy người. Hàn Sâm nhất thời nhíu mày. Theo lam sắc viên hầu thực lực, tưởng muốn giết mọi người của bọn họ khó khăn. Nó nhưng chỉ là cướp giật con mồi hại người, xem ra là cố ý muốn cùng bọn họ gây khó dễ. Đoạn thời gian gần đây đoàn người đều không nên rời đi Tí Hộ Sở. Ta ra ngoài xem. Hàn Sâm trở lại Dị Linh Thần Điện, mang tới Bảo Nhi cùng đi ra Tý Hộ Sở. Hắn sợ chính mình không đuổi kịp cái kia viên hầu. Thế nhưng Bảo Nhi liền không giống nhau. Nếu như cái kia tiện hầu tử chọc giận Bảo Nhi, một hồ lô liền đem nó cho thu rồi. Cách chương.